Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4898, Thiếu niên biến hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nặng trĩu ngữ khí nói. Chủ tử, bọn họ không biết cầm thứ gì. Kia đồ vật, đủ tà môn, chẳng những có thể ngăn cản chúng ta chiêu thuật, còn sẽ cắn nuốt rớt chúng ta tu vi. Hơn nữa, này nhóm người giảo hoạt thật sự, biết chúng ta kiêng kỵ Tiểu Kiều Kiều, chuyên môn quay chung quanh ở Tiểu Kiều Kiều bên người. Đây là bọn họ sở dĩ đánh đến thảm thiết như vậy nguyên nhân. Tu vi chết hơn phân nửa, lại đến kiêng kỵ Tiểu Kiều Kiều an toàn, đánh lên tới bó tay bó chân. Thế giới này, cư nhiên còn có cái gì có thể hút đi người khác tu vi? Mặc Liên Thành hỏi, các ngươi biết bọn họ dùng chính là thứ gì? Mộc Lưu Tô lắc đầu, chưa thấy qua, cũng thấy không rõ lắm. Những người khác cũng tỏ vẻ chưa từng nghe thấy. Mặc Kệ tu vi rất cao, gặp gỡ này tà môn ngoạn ý, có thể không kiêng kỵ sao? Thậm chí, xem cũng chưa thấy rõ ràng kia sự kiện vật. Mặc Liên Thành nghe xong, người đều bị giết đi. Kia đồ vật hiện giờ ở đâu? Mỗ ra hỏi cái này vấn đề, tự nhiên, không phải muốn chiếm làm của riêng, thuần túy là muốn nhìn một chút, thứ gì như vậy lợi hại. Này hỏi chuyện, khiến cho mấy người hơi hơi sửng sốt, không hẹn mà cùng mà. Bọn họ đều nhìn về phía một bên ở Tiểu Kiều Kiều bên người. Hơi hơi rũ mắt, ôm đầu gối mà ngồi thiếu niên trên người. Đối bất luận cái gì sự tình đều có một bộ cái nhìn mấy cái ra hòa. Giờ phút này, biểu tình cực kỳ nhất trí. Dùng bốn chữ hình dung, đó chính là tương đương phức tạp. Bọn họ đại khái là nghĩ tới cái gì? Sau một lát, Mặc Duẫn Dục nhẹ giọng mở miệng. Cha, nương, kia đồ vật, bị hắn hủy hoại, liền ở các ngươi tới phía trước một khắc hủy hoại. Nghe Dục Nhi mở miệng nói chuyện, vẫn luôn bảo trì im miệng không nói Lưu Thiên Thủy, lúc này mới sâu kín bổ sung. Lúc ấy tình huống thực hung hiểm, liền lão tử đều cho rằng, chúng ta muốn xong rồi. Đám kia hắc y nhân chiếm hết ưu thế, đưa bọn họ kiềm chế. Kia tình huống, chỉ dựa vào bị trọng thương Mộc Lưu Tô, căn bản hộ không được Tiểu Kiều Kiều. Càng không cần phải nói, Mộc Lưu Tô thân chịu trọng thương, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhìn hắc y nhân kia ma thù, liền phải rơi xuống Tiểu Kiều Kiều trên người. Bọn họ hồng mắt, khàn cả giọng đi uống chờ. Điên rồi muốn đột phá hắc y nhân trận pháp, lại phát hiện bọn họ cái gì đều làm không được. Ra tới rèn luyện tới nay, lần đầu tiên như vậy tuyệt vọng, như vậy phẫn nộ, như vậy cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Kỳ thật bọn họ nháo ra tới động tĩnh không nhỏ, sớm đã kinh động cả tòa cơ thành, nhưng lại chậm chạp không thấy hai vợ chồng ra tới. Lúc ấy bọn họ cũng đoán ra hai vợ chồng khả năng bị chuyện gì vướng. Sau lại, bọn họ một đường bước đến ngoài thành. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, tự thiếu niên trên người bộc phát ra tới thần bí lực lượng, hủy diệt kia tà môn ngoạn ý đồng thời, nhân tiện đem vây quanh bọn họ mấy chục người toàn bộ giết chết. Hậu quả không dám tưởng tượng, nghe mấy người nói lên ngay lúc đó cảnh tượng, Khúc Đàn Nhi lập tức nhớ tới ở tìm được bọn họ phía trước. Xa xa thấy, kia ánh nửa bầu trời ánh lửa, chẳng lẽ là, đó là thiếu niên làm ra tới. Còn có, bọn họ tới kia phiến cánh rừng, nhận thấy được kia cổ không tầm thường linh khí, chỉ vương giới linh khí sung túc. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi lại không có gặp qua cái nào địa phương có như vậy nồng đậm linh khí. Hơn nữa, kia linh khí là quay chung quanh ở thiếu niên bên người. Lúc ấy, tình huống khẩn cấp, Khúc Đàn Nhi trong lòng hoài nghi, lại không có suy xét quá nhiều. Hiện tại yên tĩnh suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi như suy tư gì ánh mắt ở sắc mặt tái nhợt thiếu niên trên người đánh mấy cái chuyền. thiếu niên từ đi theo bọn họ đến này sơn động lúc sau. Liền không có mở miệng qua. 4901 cách chương.